chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2733, chương 2734, khiến người ta phát cuồng một màn. Phương pháp cũng là nghe Vương Đại Đông phương pháp. Athena mi đầu hơi hơi nhíu lên tới đỉnh điểm. Phương pháp này xác thực quá nguy hiểm, làm không tốt nàng liền trực tiếp chết mất. Thế nhưng là nếu như không thử nghiệm, nàng một dạng không có mấy ngày có thể sống. Không nói đến siêu cấp thuốc biến đổi gen chưa hẳn đối nàng hữu hiệu, vẻn vẹn là tự tay đánh chết siêu cấp sinh mệnh đầu này thì 10 phần khó có thể đạt thành. Huống chi, mấy ngày trôi qua, siêu cấp sinh vật liền cái bóng đều không có. Nàng có thể hay không sống đến siêu cấp sinh vật xuất hiện ngày đó đều còn chưa biết được chi đây. Vương Đại Đông phương pháp thực rất đơn giản, cũng là đem Athena trái tim trực tiếp móc ra, sau đó sử dụng dòng máu vàng để Athena trái tim trọng sinh. Cứ như vậy, liền có thể triệt để thanh trừ địa ngục chi diễm ảnh hưởng. Dòng máu vàng thật có cường đại như vậy công năng, nhưng là nguy hiểm cũng mấy điểm. Điểm thứ nhất, cũng là Athena thân thể quá mạnh, Vương Đại Đông dòng máu vàng chưa hẳn có thể làm cho nàng trái tim trọng sinh. Điểm thứ hai, giả thiết dòng máu vàng có thể làm cho Athena trái tim trọng sinh. Nhưng là đây nhất định là cần thời gian nhất định. Nếu như Athena ở trái tim trùng sinh chi trước liền đã chết mất, coi như sau cùng nàng trái tim thật nặng sinh, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi không phải có thể sử dụng tinh thần lực máy mô phỏng quan viên a? Vương Đại Đông đề nghị. Trước đó vì Athena kiểm tra vết thương thời điểm, Vương Đại Đông chính là phát hiện Athena chỗ lấy còn có thể sống được, liền là bởi vì nàng sử dụng tinh thần lực mô phỏng ra trái tim mạch máu cùng bộ phận cơ tim. Athena nghe vậy lại là lắc đầu, dùng tinh thần lực hình thành lực trường để rách nát trái tim tiếp tục công việc. Cái này đối với nàng mà nói đã là vô cùng gian chuyện khó. Nếu như là để cho nàng dùng tinh thần lực mô phỏng ra một cả quả tim đến, vậy liền thật quá khó khăn. Thân thể là vô cùng huyền diệu, bất kỳ một cái nào bộ phận đều tràn ngập tạo vật giả kỳ tích. Muốn sử dụng tinh thần lực mô phỏng ra một cái bộ phận, đoán chừng ít nhất phải chí tôn cấp tinh thần lực cường giả mới có thể làm được đi. Nói cách khác, làm Vương Đại Đông cả một cái bỏ đi Athena trái tim về sau, Athena chẳng khác nào không có có tâm tạng. Một người không có có tâm tạng là sống không bao lâu thời gian. Cái lựa chọn này đối Athena tới nói thực cũng không khó khăn lắm, cùng tràn ngập mỏi mệt kéo dài hơi tàn mấy ngày còn không bằng đụng một cái. Nhưng là có một vấn đề khốn nhiễu Athena, chính là nàng tại sao muốn tin tưởng Vương Đại Đông thích nàng a? Nàng tuy nhiên tuổi trẻ nhưng lại không ấu trĩ. Vương Đại Đông đương nhiên biết Athena đang chần chờ cái gì, lúc này đứng lên nói, chính ngươi cân nhắc đi, ta đi trước, nếu như ngươi quyết định thì tới tìm ta. Vương Đại Đông nói đi là đi, không chút nào thoát ly mang nước. Chờ một chút, Athena gọi lại Vương Đại Đông, cắn cắn môi nói, ta tin tưởng ngươi. Vương Đại Đông dừng bước lại, Athena biết đây là nàng sau cùng cơ hội, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Vương Đại Đông hỏi, hiện tại là được rồi. Athena cảm giác mình đã chống đỡ không bao lâu, nàng cũng không muốn lại chống đỡ đi xuống. Một tháng này đến nay, nàng đã kinh biến đến mức vô cùng mỏi mệt. Nếu như không phải cường đại tín niệm trèo trống, nàng sớm liền từ bỏ. Ngẫm lại xem, một người dài đến một tháng thời gian không có nghỉ ngơi, cho dù là ăn cơm ngủ đi nhà xí thời điểm, đều đến cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực mô phỏng ra trái tim. Đó là cỡ nào thống khổ. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thực cũng không có cái gì cần chuẩn bị. Athena nằm ngang, Vương Đại Đông thì ngồi tại cạnh giường. Ta muốn bắt đầu. Vương Đại Đông hướng về Athena nói ra. Ngươi có sợ hay không đau? Ngươi muốn là sợ đau lời nói. Ta có thể phong bế ngươi cảm giác đau. Vương Đại Đông nói. Athena lắc đầu. Nàng không muốn phong bế chính mình cảm giác đau. Bởi vì như vậy nàng mới biết được. Nàng còn sống. Đã Athena không cần phong bế cảm giác đau. Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Lúc này hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn tay hướng thẳng đến Athena ngực. Miệng đâm vào, một phát bắt được Athena trái tim. Sau đó bỗng nhiên đem theo lồng ngực lôi ra ngoài. Cứ việc Athena đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng vẫn là đau thân thể vặn vẹo. Tay bỗng nhiên bắt lấy Vương Đại Đông chân. Sau đó bỗng nhiên vồ xuống đi. Athena khí lực gì to lớn. Móng tay lập tức thì khảm tiến Vương Đại Đông trong thịt. Vương Đại Đông cố nén kịch liệt đau nhức. Hắn biết, lúc này Athena tiếp nhận thống khổ so với hắn phải lớn rất rất nhiều. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông dùng phi kiếm cắt tay mình cổ tay. Dòng máu vàng nghiêng mà xuống. Theo Athena ngực, miệng chảy đến đi. Athena thân thể kịch liệt vặn vẹo lên. Chui vào Vương Đại Đông giữa hai chân móng tay cũng càng ngày càng sâu. Nhưng là, nàng giãy giụa lực lượng đang từ từ thu nhỏ. Động tác cũng đang thay đổi chậm. Vương Đại Đông biết, hắn nhất định phải nhanh. Cho nên, hắn dòng máu vàng giống như là đốt tiền không ngừng theo hắn thủ đoạn bên trong chảy ra. Không có qua vài giây đồng hồ, hắn liền sẽ cắt phía trên một đao. Phòng ngừa vết thương khép lại, ảnh hưởng đổ máu tốc độ, đại lượng mất máu, để Vương Đại Đông cảm giác một trận mê muội. Athena giãy giụa cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, Athena thân thể bình tĩnh lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo cực độ thống khổ biểu lộ. Ánh mắt của nàng còn trợn to lớn, ánh mắt đã từ từ biến đến tan rã lên, bị dòng máu vàng ảnh hưởng. Athena vết thương bắt đầu khôi phục, cuối cùng phục hồi như cũ, nhưng là Athena lại không nhúc nhích, không có tim có đập, không có mạch đập, không có hô hấp, nhìn trước mắt không có động tĩnh chút nào Athena. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt chán nản, thất bại a. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật thất bại thời điểm. Vương Đại Đông vẫn như cũ cảm giác được một trận không hiểu bi thương cùng khổ sở. Một đầu tuổi trẻ sinh mệnh, cứ như vậy biến mất, làm đã từng lính đánh thuê chi vương. Theo Vương Đại Đông tay bên trong trôi qua sinh mệnh nhiều không kể xiết. Thế nhưng là chưa từng có một lần, để hắn khó qua như vậy. Cứ việc, hai người mới nhận biết rất thời gian ngắn ở giữa, cũng không có qua quá nhiều giao lưu. Loại kia muốn vì mà không thể làm cảm giác. Thật rất khó chịu. Vương Đại Đông thở ra thật dài. Vươn tay. Theo Athena trên ánh mắt mơn trớn. Muốn để cho nàng nhắm mắt. Hắn đã hết sức. Vì thế. Hao phí hơn phân nửa dòng máu vàng. Cuối cùng lại vẫn là thất bại. Vương Đại Đông cùng Athena đơn độc đợi cùng một chỗ đã vượt qua 5 tiếng. Thời gian dài chờ đợi. Để ngả Âu Lý Á lòng nóng như lửa đốt. Không được, không thể còn như vậy chờ đợi. Ngả Âu Lý Á vào mày. Athena hiện tại rất suy yếu. Vạn nhất Vương Đại Đông muốn gây bất lợi cho Athena. Nghĩ tới đây, ngả Âu Lý Á cũng nhịn không được nữa. Vọt thẳng đi vào. Vì Athena an toàn, cho dù là bị thánh vực tối cao chế tài, hắn cũng sẽ không tiếc. Thế mà làm ngả Âu Lý Á đẩy cửa ra về sau, nhìn đến một màn nhất thời để hắn như muốn phát cuồng. Vương Đại Đông trong tay, vậy mà cầm lấy Athena trái tim, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.